Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 222, Tiêu Cửu Lăng trả thù. Nghe nói Tề Duệ muốn mua vật liệu, đó chính là nói hắn sẽ còn khác kỹ năng. La Lạc hỏi, vật liệu, người muốn mua tài liệu gì? Bày trận dùng, Tề Duệ biết về sau chính mình muốn bao nhiêu dùng trận pháp ngăn địch. Cho nên một chút sát trận huyễn trận vật liệu nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Bày trận, ngươi hay là trận pháp sư sao? Ngũ phẩm phù văn trận pháp sư La Lạc ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy a, sư phụ ta từ nhỏ đã dạy ta trận pháp. Ngươi là vài phẩm trận pháp sư? Ta không biết, cho tới bây giờ không có chứng nhận qua. Đi, chúng ta cùng đi mua. Bởi vì ta cũng là trận pháp sư. La Lạc thật giống như gặp được Tri Âm hưng phấn dị thường. Thật đó a, Tề Duệ tiếp tục bốc lên ngu đần nói. Ta nói Trúc Khải, chúng ta có phải hay không bằng hữu? La Lạc sầm mặt lại hỏi. Tề Duệ bị La Lạc hỏi sững sờ. Đúng vậy a, vậy ngươi về sau có thể hay không ở trước mặt chúng ta không cần giả ngu? Ngươi giang hồ lịch duyệt phong phú, chúng ta về sau khắc chỉ vào ngươi đây. La Lạc yêu cầu nói, nha, ha ha, tốt a, kỳ thật ta cũng thật mệt mỏi. Lúc đầu giả ngu là cho Quỷ Lệ ra người nhìn, bởi vì lúc trước bọn hắn hoài nghi ta là Tề Duệ. Nhiều dọa người a, Tề Duệ chứa cũng thực sự mệt mỏi, cho nên vui sướng đáp ứng. Liền hiện tại Tề Duệ dịch dung sau tướng mạo thực sự không dám để cho người lấy lòng. Bắt hắn cùng Tề Duệ so mấy người tất cả đều rất kinh ngạc nhìn xem hắn. Mạc Vũ Phi rất khoa trương hỏi. Cái gì? Bọn hắn thế mà hoài nghi ngươi là Tề Duệ. Đúng vậy a, bọn hắn nói ta bóng lưng cực kỳ giống Tề Duệ. Các ngươi gặp qua hắn, nhìn xem ta đến cùng giống hay không? Tề Duệ xoay người hỏi. Ồ, ngươi kiểu nói này thật đúng là... Từ phía sau nhìn ngươi thật đúng là cùng Tề Duệ giống nhau như đúc. La Lạc nói ra, nhưng ngươi tướng mạo thế nhưng là cùng Tề Duệ kém nhiều lắm. Tiểu tử kia là gần với công tử trường nhạc Mỹ Nam tử a. Mạc Vũ Phi nói ra, a, thật đó a, công tử trường nhạc là ai? Tề Duệ hỏi, Tử Vân Tông thiếu tông chủ, cũng là rất nghiêu bức tồn tại. Mạc Vũ Phi rất bội phục nói, oa. Cùng với Tề Duệ người đều nghiêu như vậy sao? Đích thật là rất trâu. Một cái thi đấu một cái biến thái. La Lạc nói ra, nhìn ý tư các ngươi cũng rất muốn cùng Tề Duệ kết giao bằng hữu a. Tề Duệ hỏi, chúng ta thật đúng là ước gì đâu? Tề Duệ tiểu tử kia biến thái nhất hay là cái tứ phẩm chú hồn sư? Đi theo hắn người tất cả đều là song võ hồn. Người nói nếu là chúng ta cũng đều là song võ hồn a. Quỷ Lệ gia tộc là cái lông a. La Lạc tiếp tục nói. Quỷ Lệ gia có võ hoàng cảnh a. Võ hoàng cảnh không nổi a. Tề Duệ nếu là đem người một nhà đều biến thành song võ hồn. Sớm muộn có một ngày nghiền ép những tên khốn kiếp kia. Sau đó đến Đông Ly Châu đem Quỷ Lệ gia diệt. La Lạc càng nói càng kích động. La Lạc, người nói có hơi quá a. Đạm Đài Hải Hiên nghĩ thầm lại không ngăn đón ngươi liền muốn thổi lên trời. Hiện tại mới hư linh cảnh, liền nghĩ để người ta võ hoàng cảnh diệt. Lá gan này đến lớn đến bao nhiêu? Không nói, không nói, đoán chừng đời này lại muốn gặp Tề Duệ cũng khó khăn. La Lạc nói ra, các ngươi đi ra mang vòng vèo nhiều không? Tề Duệ hỏi, ai? Chúng ta mấy cái đi ra đều nhanh 8 tháng. Trên thân đã sớm xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Đạm Đài Hải Hiên nói ra, nếu không phải La Lạc bán chút phù lục, chúng ta chỉ sợ cũng muốn đói bụng ăn đất. Mạc Vũ Phi nói ra, ha ha, ta liền biết là như thế này. Ta có tiền, các ngươi đừng lo lắng. Về sau các ngươi ăn ở ta Trúc Khải toàn bao. Tề Duệ vỗ bộ ngực nói ra, Trúc Khải, trước ngươi là giả nghèo sao? La Lạc hỏi, không phải a, khi đó ta đích xác là không có tiền a. Lần này sau khi trở về, sư phụ ta không tại, ta đem hắn lão nhân ra để lại cho ta tiền tất cả đều mang tới. đầy đủ chúng ta mấy cái dùng một năm. Tề Duệ nói từ trong không gian giới chỉ xuất ra một xấp kim phiếu cùng ngân phiếu. Tiền thật đúng là không ít a. Đừng nói một năm, chính là 3 năm cũng dùng không hết a. Đạm Đài Hải Hiên bọn hắn đều là quan lại tử đệ là gặp qua tiền. Nhưng cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Bọn hắn nào biết được đây mới là Tề Duệ trên người chín châu mất sợi lông. Hắn chỉ là cướp nhẫn không gian chính là 10 mấy cái. Tiền bên trong đừng nói 3 năm, 30-50 năm có thể tiêu hết đều tính toán hắn tiểu tử có thể hoa. Đó là, tuyệt đối đủ chúng ta dùng. Ha ha, không nghĩ tới ngươi như thế đủ ý tứ a. Có tiền mọi người ai không cao hứng. Nhất định, ai bảo chúng ta là bằng hữu đâu. Tề Duệ vốn là từ trước tới giờ không làm oan chính mình. Cho nên trực tiếp tìm cái tốt nhất khách sạn ở lại. Sau đó mang theo mọi người ra đường tản bộ mua sắm. Chờ ban đêm ăn uống no đủ đằng sau. Tất cả mọi người tất cả trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Tề Duệ rời đi khách sạn liền tản bộ phủ đệ của mình. Nơi này bên ngoài còn có Bắc Nham đế quốc phái ra quân đội thủ vệ. Nhưng bên trong đã không có một người. Đoàn Mộc Nhã Lan bị Liễu Hàn Chi tiếp đi. Mộc Chiêu Phượng cùng Mộc Chiêu Nghi 2 tỷ muội cái chuyển về học viện. Mặc dù Mộc Chiêu Phượng không bỏ, nhưng nàng rất rõ ràng mình đã cùng Tề Duệ không phải người của một thế giới. Muốn đuổi kịp cước bộ của hắn đối với nàng tới nói quá cực khổ. Hiện tại lại có Quỷ Lệ ra người. Vì gia tộc an nguy nàng quyết định rời xa Tề Duệ. Tề Duệ gặp trong phủ không có một người. Còn tưởng rằng là Trúc Vô Song đem người đều đón đi. Cho nên cũng không có đi trường học nhìn xem. Kỳ thật Tề Duệ chưa từng có dự định từ bỏ Mộc Chiêu Phượng. Trong lòng hắn nàng giống như Đoan Mộc Nhã Lan. Tề Duệ hướng khách sạn tản bộ. Chỉ thấy một đội người chậm ung dung chạm mặt tới. Dẫn đầu Tề Duệ nhận biết. Chính là Cửu Vương Tử Tiêu Cửu Lang. Mà sau lưng hắn trói gô buộc mấy người. Tề Duệ thấy rõ ràng bọn hắn tâm liền run lên. Bởi vì bọn hắn không phải người khác. Mà là Thái Sơn, Đồng Lộ, Phòng Tử Lương, Phó Linh Thanh còn có Tư Nam. Đây là làm sao rồi? Sẽ không lại là bởi vì chính mình đi. Mấy người này thế nhưng là cùng mình quan hệ cũng không tệ. Mà lại bọn hắn cùng Trúc Vô Song quan hệ cũng rất tốt. Tề Duệ chính không biết hỏi thế nào hỏi. Lúc này từ phía sau đuổi theo 2 người. Tề Duệ xem xét cũng nhận biết. Chính là Hoa Đô Linh cùng Hoa Đô Dĩnh. Cửu Vương Tử dừng bước. Hoa Đô Linh tới hô. Tiêu Cửu Lang gặp lại sau là bọn hắn hỏi. Đô Linh, các ngươi cũng đừng có khuyên nữa. Đây là Quỷ Lệ Vạn Thông đại nhân ý tứ. Ta có biện pháp nào? Hoa Đô Linh xuống ngựa đi đến hắn trước mặt nói ra. Bọn hắn chỉ là cùng Tề Duệ giao hảo. Trước đó lại không biết Tề Duệ cùng Quỷ Lệ ra quan hệ. Hiện tại để bọn hắn cùng Tề Duệ phân rõ giới hạn chẳng phải xong. Làm gì nhất định phải đem bọn hắn đưa vào chỗ chết. Đều nói rồi không phải ý của ta. Các ngươi làm sao lại không tin? Tiêu Cửu Lang, không phải ngươi là ai? Vân Phỉ đều ra mặt biện hộ cho. Hoàng thượng cũng bảo đảm đi bảo đảm lại. Quỷ Lệ gia cũng dự định buông tha bọn hắn. Ngươi làm sao còn nhất định phải như vậy? Hoa Đô Dĩnh rất tức giận nói. Đã các ngươi nói như thế. Vậy ta liền cùng các ngươi thật tốt nói một chút. Ta Tiêu Cửu Lang lúc đầu có thể đại biểu Bắc Nham đế quốc đi tham gia Tân Duệ tranh bá thi đấu. Chính là cái này Tề Duệ giúp bọn hắn tăng lên. Để lúc đầu không bằng ta mấy người đều có tư cách đi dự thi. Ngược lại để cho ta mất đi tư cách. Tiêu Cửu Lang tức giận nói. Hoa Đô Linh than nhẹ một tiếng nói ra. Nguyên lai ngươi là tại ghi hận những này. Việc này oán ta, đều là ta trước đó muốn cho ngươi giúp ta ra mặt giáo huấn Tề Duệ. Khả năng để hắn hiểu lầm ngươi. Ta đến bồi thường ngươi còn không được sao? Ngươi không phải vẫn muốn cưới ta sao? Tốt, ngươi thả bọn hắn, ta liền gả cho ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.